quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 31, 31, nhịn đau cắt thịt đem nữ thần giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ thiếu gia, anh phải uống thuốc đúng giờ. Rõ ràng lần trước tới kiểm tra tình hình đã khá hơn. Sao lại đột nhiên mất kiểm soát? Gần đây uống thuốc không điều. Mộ Tư Hàn nhìn vị bác sĩ già đang nói chuyện từ phòng khám bác sĩ ra hoa viên. Anh sốt ruột cau mày, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nói, ông nói xong chưa? Mộ thiếu gia, nếu như không nghe, tôi chỉ có thể gọi lão bà. Bác sĩ già thở dài, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tư Hàn căng thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn vị bác sĩ già. Từ môi mỏng phun ra một tia lạnh lùng, ông dám? Mộ Tư Hàn nhìn vị bác sĩ già mà toàn thân ớn lạnh. Anh ngoảnh mặt đi rồi ho nhẹ một tiếng. Bà cụ đã dặn nếu không nghe lời thì cứ gọi điện thoại cho bà ấy. Mộ Tư Hàn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nhất thời bộc phát. Ông còn dám gọi điện thoại? Lão bác sĩ còn chưa kịp nói gì, một giọng nói trẻ tuổi đột nhiên truyền đến. Vậy chú mặt lạnh sẽ uống thuốc sao? Thật kém cỏi, chú không can đảm như giai ca. Mộ Tư Hàn quay đầu lại, nhìn thấy cách đó không xa có một cậu nhóc với khuôn mặt xinh đẹp, mặc áo choàng bệnh viện. Anh hơi nhướng mày, lạnh lùng mở môi. Cậu nhóc, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tiểu Giai nhét tiền vào trong túi quần áo bệnh viện, đối mặt với Mộ Tư Hàn mạnh mẽ không có một chút sợ hãi. Thuốc cũng không dám uống còn gì. Mộ Tư Hàn nheo lại đôi mắt đen không đáy, cong cong môi nói, ai nói tôi không dám uống thuốc? Vị bác sĩ già nghe xong lời nói của Mộ Tư Hàn, nhanh chóng đưa cho anh viên thuốc đang cầm trên tay. Mộ thiếu gia, cậu phải uống thuốc đúng giờ. Mộ Tư Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn vị bác sĩ già. Vị bác sĩ già hừ một tiếng, giơ ngón tay cái lên cho Tiểu Giai một cái, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Tiểu Giai thấy Mộ Tư Hàn nhìn thuốc trong tay với vẻ chán ghét, nhóc ngồi ở trên bồn hoa, bắp chân lắc lư hai cái. Chú mặt lạnh, không hổ là không dám uống thuốc. Dù sao không phải mọi người đều giống như vậy. Tôi có một nữ thần xinh đẹp có thể làm đồ trắng miệng. Mỗi lần uống thuốc xong, nữ thần đều làm cho tôi đồ ăn ngon. Ánh mắt anh rơi vào khuôn mặt trắng hồng của nhóc. Nhìn khuôn mặt và sắc mặt của nhóc, Mộ Tư Hàn cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu. Nhưng anh không bao giờ thích trẻ con, và anh cũng không có tâm tư để nói chuyện với nó. Định quay lưng bỏ đi thì nhóc lại nói, tuy chú không đẹp trai bằng tôi nhưng chú cao hơn tôi, nên chú có thể bảo vệ nữ thần của tôi trong lúc này. Tiểu Giai nhảy khỏi bồn hoa một cách gọn gàng, yêu nhã, cầm điện thoại di động treo trên ngực, dùng ngón út gõ, thôi, để tôi cho chú xem nữ thần của tôi. Mộ Tư Hàn thấy buồn cười. Cậu nhóc này đến từ đâu? Nữ thần của nhóc cũng chạc tuổi anh. Một cô bé khoảng 3 tuổi. Có gì xinh đẹp? Mộ Tư Hàn một tay đút túi quần, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tiểu Giai. Cậu nhóc, hãy giữ nữ thần của cậu cho riêng mình. Tiểu Giai nghiến răng. Chú mặt lạnh này hơi khó đối phó. Nhóc ngày thường bất luận ở nước ngoài vẫn là về nước, chỉ cần người nhìn thấy nhóc, điều sẽ khen nhóc đáng yêu. Cũng chỉ có người trước mắt này, giống như tuyệt không chào đón nhóc. Được rồi, nếu không chào đón nhóc thì cứ không chào đón đi. Nhưng sau khi xem ảnh của Mỹ Chi Chi chắc chắn sẽ suy nghĩ khác đi. Phải biết rằng ở nước ngoài, có rất nhiều chú đẹp trai muốn theo đuổi Mỹ Chi Chi. Cách chương.